Còn sống là hạnh phúc. Nhiều người cứ hay than phiền, chê trách cuộc đời của mình thế này thế khác. Người giàu thường than vãn về cuộc sống khuôn khổ của những bậc dư giả. Kẻ nghèo lại than thở theo kiểu cày bữa mưu sinh. Bậc trung lưu cũng có khối điều bất như ý. Chung quy lại, mấy ai trong cuộc đời biết đủ để tự thỏa mãn với cuộc sống của mình? Mấy ai biết bằng lòng với điều kiện thực tại để tận hưởng những đặc ân đang sở hữu trong tay? Thực tế thì cuộc sống không bao giờ là toàn vẹn cả, cũng chẳng bao giờ làm hài lòng hết mọi người. Nhưng chỉ cần lòng cảm thấy đủ đầy, tự khắc sẽ dành ra cuộc sống hài hòa, trọn vẹn. Ai cũng cho rằng người giàu thật sướng, sống trong ngôi nhà cao sang, đầy đủ vật chất tiện nghi, đi xe thì đầy mới, xài toàn hàng hiệu. Quả thật đó là ước mơ của không ít người, nhưng chúng ta ít khi hiểu hết rằng để có được những thứ như thế, người giàu phải đánh đổi biết bao nhiêu. Họ đánh đổi thời gian, tuổi trẻ, thời thanh xuân, công sức, trí tuệ, những bữa ăn đầm ấm bên gia đình, người thân, thậm chí là cả những giấc ngủ đủ đầy, không toan tính. Chúng ta ngưỡng mộ khi ngước nhìn khối tài sản kếch xù họ đang sở hữu, nhưng tự bản thân chưa chắc họ có đủ thời gian để tận hưởng được sự dư dả đó. Cũng có khi vẻ ngoài giàu sang, nhưng bên trong họ đang chồng chất những khoản nợ nần khổng lồ, nên thân tâm chưa phút nào được bình yên. Đó là lý do mà người ta vẫn bảo người giàu cũng khóc là như vậy. Nhà nghèo sống cuộc đời tất bật với cơm áo gạo tiền, ăn bữa hôm lo bữa mai, đầu tháng phải tính toán đủ thứ chi phí, nào là tiền nhà, tiền ăn, tiền học phí cho con, tiền bảo hiểm, tiền thuốc thang cảm mạo, tiền lễ nghĩa, vân vân và vân vân. Bằng ngược lại, nếu may mắn không phải chịu cảnh căng thẳng vì cơm áo thì cũng ít cũng bị cái khổ của xác thân và tâm trí hoành hành, nào là bệnh tật, nào là tình yêu, nào là tương lai, học hành, sự nghiệp, vân vân và vân vân. Tụ chung, ai cũng có mối lo riêng trong đời, vậy nên bạn không cần phải tự thương hại mình quá nhiều. Khi nào bạn cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi, không còn tha thiết với cuộc đời này nữa, hãy nhìn vào những người bán hàng rong bên vệ đường, những cụ già ngồi xe lăn bán vé số, những người mù mò mẫm vào đường hát rong kiếm sống, những em nhỏ bận bộ đồ rách nát, tả tơi lang thang các chợ, các ngõ phố xin ăn. Hoặc bạn có thể đến bệnh viện, vào các khoa ung thư, khoa phỏng vân vân. Khi đó, bạn sẽ nhìn thấy mọi người dù mang thân thể ra sao, cuộc sống khốn cùng thế nào cũng vẫn một mực vật lộn với thần chết để giành giật sự sống. Khi đó, từ các bạn sẽ biết trân quý những gì mình đang có, những gì mình đang sở hữu. Cuộc đời không cho bạn thứ gì cũng không lấy của bạn bất cứ cái chi. Muốn có được, bạn phải tự tạo ra, và nếu không muốn mất đi, bạn phải giữ gìn cẩn trọng. Cuộc sống là vậy, muôn màu, muôn vẻ, có khổ, có vui. Từ trong áp lực căng thẳng mà bạn tìm thấy được niềm vui, chút tự hào, an ủi, đó là sự may mắn của bạn. Bởi chính nó là động lực để bạn có đủ niềm tin mà cố gắng vượt qua, tiếp tục phấn đấu cho ước mơ của mình. Bằng ngược lại, bạn sẽ tự đọa đầy bản thân mình cho đến khi sức cùng lực kiệt. Cầu đủ, biết bao nhiêu cho đủ, biết đủ tự khắc sẽ an yên. Thay vì mãi loay hoay nhìn đời để than trách rồi tự làm khổ bản thân, hãy quay về nhìn chính mình để thấy mình cũng đáng tự hào trân quý. Hạnh phúc đôi khi giản đơn là hiểu được chính mình, biết mình đang cần gì và muốn gì. Niềm vui của chúng ta không phụ thuộc vào sự thừa nhận của người khác, mà chỉ cần bạn thừa nhận chính mình, tin vào khả năng của mình là được. Hạnh phúc của một người không phụ thuộc vào nhà cửa, xe cộ hay danh vị, mà hạnh phúc đích thực của kiếp người là khi ta đang còn sống, ta có sức khỏe tốt, có tự do vững chãi, có chánh niệm tỉnh thức, có tình thương và sự hiểu biết. Thế nên, khi bạn cho đi yêu thương thì hạnh phúc sẽ đến, và giữ được tinh thần vui vẻ thì bệnh tật cũng ít ghé qua. Bình yên vẫn còn đó, ta cứ mãi tìm đâu, đời quá nhiều vô bể, cần nhau một tấm lòng.